Hàng chí nữ xứng online chờ chết. Chương 25, nữ phụ ác độc điên cuồng yêu. 7, góc truyện audio.com. Dương Di Văn vẫn là có chút đầu óc, nếu không cũng không thể ẩn núp ở bên người Trung Thận lâu như vậy, chụp nhiều ảnh như vậy. Cô ta chính là có chút chột dạ với sợ hãi, rốt cuộc người cô ta sắp sửa đối mặt không phải người khác mà là Trung Thận. Trung Thận người đàn ông lãnh khốc vô tình kia có thể nói là không hề có tình người, ở trong tay hắn có thể có quả ngon gì để ăn. Nhưng hôm nay bị Diệp Vi lừa dối, giống như lại có chút tự tin, đúng rồi, cô ta có thể nói là trong lúc vô ý thấy Thẩm Oánh Oánh đi thuê phòng với người đàn ông khác, sau đó muốn vạch trần gương mặt thật của Thẩm Oánh Oánh mới đem ảnh chụp phát lên trên mạng, nói như vậy thì cô ta vẫn là vì tốt cho Trung Thận đó. Về phần vì sao lại muốn lén, lút vậy làm loại chuyện này có thể quang minh chính đại sao? Thẩm Oánh Oánh là bạn bè với Trung Tổng ngài, nếu tôi công khai đem những ảnh chụp đó phát ra, vậy không phải là đối nghịch với ngài sao sao, cho nên tôi chỉ có thể ra hạ sách này. Thẩm Oánh Oánh cũng bị tức đến cười, ngay cả cô ta cũng chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, cô nói cô là vì để Trung Thận thấy rõ ràng tôi là người như thế nào mới tuyên bố những ảnh chụp đó, ngược lại cô nói thật quang minh chính đại, nhưng ngay cả kiểm tra chân tướng sự thật cô chưa từng, cô đây rõ ràng chính là cố ý bôi nhọ tôi. Dương Di Văn lúc này cũng thật sự thành thật, tục ngữ nói rất tốt, giữ được núi xanh không lo không củi đốt, nhưng cô ta thành thật cũng chỉ giới hạn đối với Trung Thận, đối với Thẩm Oánh Oánh, giọng điệu tự nhiên không tốt như vậy, phải, là tôi. Sai, tôi chính là nhìn cô biết rõ Trung Tổng có vị hôn thê còn đi với Trung Tổng gần như vậy, cũng không biết tránh nghi ngờ, thì đương nhiên đem cô nghĩ thành loại phụ nữ sẽ quyến rũ đàn ông này, là tôi sai, tôi không nên không trải qua điều tra đã tùy tiện phát loại ảnh chụp bôi nhọ thanh danh của cô, tôi không nên dùng ý kiến một mặt của tôi mà định tội cho cô, đây cũng là do tôi không biết gì đã phạm tội, còn hy vọng cô có thể tha thứ cho sự không biết với lỗ mãng của tôi. Cô lại nói bậy gì đó, Thẩm Oánh Oánh cả giận. Dương Di Văn này vô cùng giảo hoạt, tuy rằng cô ta là đang xin lỗi, nhưng những câu đều đang nói cô ta. T. Oánh X2, không biết kiểm điểm, là lơi ong bướm câu dẫn người khác. Lời nói này cũng làm Trung Thận nhịn không được nhìn Dương Di Văn nhiều hơn vài lần. Dương Di Văn giống đến mức run lên một chút, nói tôi. Chính là đang giải thích lộ trình tôi gây án với cô, tuyệt đối không có nói bậy. Mắt cô ta thật cẩn thận nhìn Trung Thận, lộ ra một nụ cười lấy lòng, lại nói tôi và cô lại không quen biết, không oán không thù, tôi không cần thiết phải cố ý nhằm vào cô, đúng không, tôi thật là lo lắng Trung Tổng bị cô lừa cho nên mới đem ảnh chụp phát ra, tôi cũng không nghĩ tới lòng tốt lại biến thành làm chuyện xấu a, lòng tốt lại biến thành làm chuyện xấu. Thẩm Oánh Oánh cười lạnh nói, nếu thật sự là cô vì muốn tốt cho Trung Thận, vì sao lại không trực tiếp đem ảnh chụp đưa cho hắn chứ? Vì sao lại muốn phát lên trên mạng đi? Đem sự việc nháo đến lớn như vậy thì tốt rồi sao? Dương Di Văn, một là Trung Tổng trăm công ngàn việc tôi không dám lấy loại việc nhỏ này đi quấy rầy, hai là tôi là một người cực kỳ kín đáo từ. Trước đến nay làm việc tốt không để lại tên, không cần cảm ơn quá nhiều. Editor, Diệp Vi vô xì bản sao? Phốc khụ khụ khụ. Chu Hải nhịn không được một cái, vậy mà xì một tiếng bật cười lên, không chỉ có chọc đến Thẩm Oánh Oánh với Dương Di Văn kinh ngạc nhìn hắn ta, ngay cả Trung Thận mặt không biểu tình cũng giật giật mí mắt. Chu Hải nghiêm trang, các cô tiếp tục, Thẩm Oánh Oánh lại trừng mắt về phía Dương Di Văn, cô ta cũng chấn kinh rồi, lý do Trung Thận trăm công nghìn việc cô ta còn có thể nghe một chút, làm việc tốt không để lại tên thì là cái gì? Lời không biết xấu hổ như vậy nói cô ta làm sao mở miệng? Hơn nữa cô ta vốn không tin lời Dương Di Văn nói, cô ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, khẳng định Dương Di Văn còn có bí mật không thể nói ra. Ngón tay Trung Thận gõ gõ mặt bàn, đã mở miệng, được rồi, nếu đã nói rõ ràng, chuyện này coi như đã giải quyết đi. Chu Hải, mọi việc tiếp theo cậu đi xử lý. Thẩm Oánh Oánh có chút không cam lòng, cô ta cảm thấy còn có thật nhiều sự việc không rõ đó, Trung Thận. Trung Thận lại xua xua tay nói, được rồi. Tôi mệt mỏi, Chu Hải đi lên trước đối với Thẩm Oánh Oánh không cam lòng còn muốn lại nói chút gì đó, với vẻ mặt như tránh được một kiếp của Dương Di Văn làm một tư thế mời. Ý tứ đuổi người lại vô cùng rõ ràng, Thẩm Oánh Oánh chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn với Trung Thận, lúc này mới rời khỏi văn phòng. Ngược lại Dương Di Văn thật ra chạy trốn nhanh như bay cũng không cần người ta thúc giục. Cách thức xử lý của Chu Hải rất đơn giản, hắn ta khiến cho Dương Di Văn cũng ở TA3 dán cái lời tuyên bố xin lỗi, giải thích nội dung lúc trước cô ta tuyên bố là giả. Thẩm Oánh Oánh sau khi đem đồng nghiệp đưa đến khách sạn liền rời đi, thật ra cô ta cũng không có lưu lại qua đêm vân vân, xem như Thẩm Oánh Oánh miễn cưỡng còn một cái thanh bạch. Dương Di Văn là người co được giãn được, xin lỗi sao, cô ta không hề hy vọng bản thân còn có thể tồn tại đi ra từ văn phòng của Trung Thận văn phòng, một cao hứng, lưu loát viết 3.000 chữ xin lỗi giải thích động cơ gây, quá trình gây án một cái cũng không buông tha, thái độ vô cùng thành khẩn, đã biểu đạt lòng thành khẩn của cô ta với Trung Tổng, càng làm cho người ta khắc sâu cảm nhận được lòng của cô ta đã sám hối. Tin đồn về Thẩm Oánh Oánh là lời ong bướm cuối cùng tạm thời ép xuống, bởi vì có Trung Thận nhúng tay cũng không có nhân viên nào dám tùy ý phát biểu bình luận, chính là trong lén lút vẫn nói không ít tin có, không tin cũng có. Không qua đêm chỉ có thể chứng minh Thẩm Oánh Oánh không ngủ với người đàn ông kia, lại không thể cho thấy Thẩm Oánh Oánh với người đàn ông kia không có gì. Nhưng là Trung Tổng ngay chút chuyện nhỏ này vậy mà cũng giúp đỡ Thẩm Oánh Oánh, Thẩm Oánh Oánh này còn rất lợi hại. Tôi cảm thấy chuyện giải trừ hôn ước này không chắc rất nhanh. Đúng vậy, Diệp Vi Cường thế lại bá đạo, trong ánh mắt của cô ấy không chấp nhận được hạt cát. Trung Tổng đem Thẩm Oánh Oánh lưu tại Trung Thị cũng không tin Diệp Vi có thể nhẫn nại được. Cái này có trò hay để nhìn. Trong lén lút nghe đồn không ít, Dương Di Văn cũng không tâm tư quan tâm những cái đó, hiện tại cô ta hoàn toàn đang phấn khích sau khi sống sót sau tai nạn, cô ta vậy mà tồn tại đi ra khỏi văn phòng Trung Thận, còn không bị đuổi đi, chỉ là bị trừ tiền thưởng, cái này cô ta vẫn có thể tiếp thu, rốt cuộc cô ta là người có kim chủ. Mắt thấy một hồi nguy cơ bị trừ khử vô hình từ bên trong, Dương Di Văn về đến nhà mới trộm gọi điện thoại cho Diệp Vi, Diệp tiểu thư, ngài thật là lợi hại, tôi dựa theo lời ngài dạy tôi nói, không nghĩ tới thật sự làm tôi vượt qua kiểm tra. Ngài yên tâm, tôi không có bán đứng ngài, Trung Tổng với Thẩm Oánh Oánh bọn họ cũng không biết ảnh chụp thật ra là ngài kêu tôi tung lên trên mạng. Bọn họ vẫn luôn ép tôi muốn tôi khai ra ngài, nhưng tôi vẫn đứng vững trước áp lực cắn chặt miệng không nhả ra, ngay cả chết tôi cũng không từ bỏ. Diệp tiểu thư, cái này hẳn là cô hiểu được tâm ý của tôi đối với ngài đi. Diệp Vi khen cô ta một câu, ừm, làm rất tốt, không tồi. Dương Di Văn cao hứng nói, nên làm việc vì Diệp tiểu thư, bảo đảm sẽ thỏa mãn. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Còn đối phó Thẩm Oánh Oánh sao? Diệp Vi nghĩ nghĩ, với trình độ thông minh của Trung Thập lúc này chỉ sợ đã tra tới trên đầu cô, nếu không có vạch trần cô ở trước mặt mọi người, vậy chứng minh là cô có thể giả bộ ngốc nghếch một hồi nha. Lúc này chúng ta ngủ đông trước chờ đợi thời cơ. Đã hiểu, ngày kế, buổi sáng Diệp Vi đi phòng tranh làm việc, buổi chiều liền đi dạo phố làm spa với Ngụy Phượng Quỳnh, buổi tối còn bồi bà ấy đánh mặt trược một lát, kế hoạch của cô còn muốn mang hai người nha đi ra ngoài du lịch chơi mấy ngày cho thật tốt. Du lịch, về sau có rất nhiều thời gian, mẹ đây còn vội vàng tuyển thiệp mời cho con quyết định kẹo mừng tiệc đính hôn đó, làm sao có thời gian đi du lịch cha, về sau lại đi cũng không muộn. Mẹ cứ như vậy muốn đem con gả ra ngoài sao, còn muốn ở nhà ở lâu hơn một lát đó. Ngụy Phượng Quỳnh thật sự có chút ngoài ý muốn, bà rõ ràng biết con gái của mình có bao nhiêu thích Trung Thận, ngay từ nhỏ đã thích chạy theo sau mông người ta, nói phải gả cho Trung Thận ca ca làm vợ. Trước kia cũng là cô sốt ruột chọn đồ vật dùng ở tiệc cưới, làm sao lúc này ngược lại không nóng này chứ? Trung Thận ca ca so với ba mẹ đương nhiên kém hơn rất nhiều, mặc kệ con muốn hai người đi chơi với con. Từ trước đến nay Diệp Vi kiêu căng tùy hứng kiêu căng, cha mẹ Diệp gia trước nay cũng dung túng cô nói muốn đi chơi quấn nhiều lấy vài cái, làm nũng, Diệp phụ Diệp mẫu mềm lòng, về đến nhà liền bắt đầu chọn thời tiết này có chỗ nào tương đối tốt để chơi, không mệt lại thích hợp dưỡng thân. Bên kia Trung Thận còn đang chờ Diệp Vi tới tìm hắn để nói thật, kết quả vậy mà tin tức vẫn không có đến tin. Gần đây Diệp Vi đang làm cái gì? Nghe nói, Diệp tiểu thư với Diệp tiên sinh Diệp thái thái cùng nhau xuất ngoại đi chơi. Trung Thận sừng sốt, xuất ngoại, khi nào, Chu Hải nói, hôm trước, Dương Di Văn mới xảy ra chuyện cô liền đi rồi, ngược lại tâm của cô rất lớn, hắn là người từ trước đến nay rất cẩn thận, lời Dương Di Văn nói hắn nhiều nhất cũng chỉ tin một nửa, lúc sau sai Chu Hải đi tra, quả nhiên tra ra Dương Di Văn đã sớm có liên hệ với Diệp Vi, hơn nữa Diệp Vi cũng lén lút chuyển cho Dương Di Văn không ít tiền, lúc trước lúc sau cộng lại có hơn 10 vạn, cái này cũng chưa tính ngày thường cô cho Dương Di Văn một ít túi sách với trang sức hàng hiệu. Cho nên Dương Di Văn đến cuối cùng là vì hắn mới đi nhằm vào Thẩm Oánh Oánh, vẫn là nghe Diệp Vi phân phó mới đi nhằm vào Thẩm Oánh Oánh, đáp án vừa nhìn đã hiểu ngay. Hắn cho rằng Diệp Vi biết việc Dương Di Văn làm bại lộ, như thế nào cũng sẽ bất an, sẽ đến thử hắn có biết là cô làm những sự việc đó hay không, không nghĩ tới ngược lại cô rất tốt trực tiếp xuất ngoại đi chơi. Gần đây Dương Di Văn không có làm gì, chưa từng có nhiều cử chỉ vượt quá, hẳn là do hiểu được ngài với Thẩm Oánh Oánh có hay không. Trung Thận ừ một tiếng, xua xua tay để Chu Hải đi ra ngoài. Chờ đến Diệp Vi chơi đủ rồi trở về, đã là một tuần sau, Ngụy Phượng Quỳnh vô cùng lo lắng hẹn Trung gia lại đây ăn cơm chiều, chủ yếu vẫn là vì thương lượng công việc kết hôn. Khi cách một vòng gặp lại Trung Thận, Diệp Vi phát hiện giống như là hắn lại đẹp trai hơn, quả nhiên là đàn ông bị tình yêu làm dịu cả người, thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, đặc biệt đẹp mắt, Diệp Vi cũng không nhìn được nhìn nhiều hơn hai lần. Trung Thận bị nhìn đến mặt không đổi, sắc hắn nhìn về phía Diệp Vi liền cong con mắt cưới với hắn. Hắn thật muốn nhìn xem cô có thể giả bộ tới khi nào. Một bàn người ngược lại rất vui vẻ hòa thuận, còn có nói đến ngày lành để kết hôn, nói là đầu tháng sau cũng không tồi, ngược lại Diệp Vi không có ý kiến, cô ngoan ngoãn nói, đều nghe gì. Mắt Trung Thận nhìn Diệp Vi, sau khi ăn xong Ngụy Phượng Quỳnh với mẹ Trung ở phòng khách chọn hình dáng lễ phục, cha Trung với cha Diệp đi thư phòng thương lượng đại sự quốc gia, Trung Thận tự nhiên chỉ có thể đi theo Diệp Vi rồi. Hắn dường như không có tới qua phòng ngủ của Diệp Vi, mới phát hiện phòng của người con gái phấn nộn đáng yêu có một cỗ mùi hương nhàn nhạt, không nồng đậm, nhạt đến tựa như ảo giác, muốn lại nghe nghe, lại phảng phất giống như biến mất từ chóp mũi, loáng thoáng, như có như không. Dường như, Diệp Vi dâng vật quý đem những đồ vật cô mua khi đi chơi ra, bộ phận lớn là tình lữ, lắc tay, mũ, vòng cổ, còn có một ít thú bông nhỏ đáng yêu, Trung Thận, cái này anh lấy về bày ra đi, khẳng định rất đẹp. Trung Thận không chút để ý cầm lấy một cái điêu khắc tiểu hoa nhi đầu gỗ, tôi không thích mấy thứ này. Diệp Vi thất vọng ừ một tiếng, vậy anh thích cái gì? Công việc à, yên tâm đi, sau khi kết hôn em sẽ không quấy rầy anh làm việc. Đúng rồi, công việc gần đây có thuận lợi không? Vừa nói, Diệp Vi đem những thứ vừa rồi mới còn như dâng vật quý đưa cho Trung Thận một mạch ném vào thùng rác. Trung Thận sửng sốt một chút, khó hiểu nói, làm sao lại ném? Diệp Vi bĩu môi, vẻ mặt tùy hứng, đồ vô dụng, đương nhiên muốn ném đi, đỡ phải chiếm chỗ. Trung Thận trầm mặc một lát, nhìn nhìn Diệp Vi, lại nhìn nhìn rối gỗ. Lắc tay với mũ còn ở thùng rác, được rồi, Diệp Vi vỗ vỗ tay nói, chúng ta đi tìm ta ba với chú Trung, đi thôi. Diệp Vi vô chi vô giác đi ra ngoài, ngâm nga bài hát thoạt nhìn tựa nhiều ột đại tiểu thư đơn thuần không việc đời. Trung Thận đột nhiên nói, Diệp Vi có phải em quên có chuyện gì muốn nói với tôi hay không? Diệp Vi vẻ mặt nghi ngờ nghĩ nghĩ, cô vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc nói, đã quên sự việc gì nói với anh? Không có à, em nghĩ không ra, có chuyện gì sao? Trung Thận không có trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn nàng. Khí thế của người đàn ông có kinh nghiệm thương trường cực lớn, Diệp Vi, em không nên làm như vậy. Hắn vừa mới nói ra, quả nhiên thấy tươi cười trên mặt Diệp Vi biến mất, cô nhìn Trung Thận nghi ngờ nói, anh nói cái gì? Trung Thận lặp lại nói, tôi nói em không nên làm như vậy, tôi cho rằng em với lời nói của tôi là sự. Thật, tôi cho rằng em sẽ không lại làm như vậy. Diệp Vi an tĩnh, cô xoay người tiện tay liền đem một bình hoa bên cạnh đánh đổ trên mặt đất, bình hoa thật lớn theo tiếng vỡ, phát ra tiếng vang thật lớn. Trương Thẩm vừa vặn bưng nước uống tới, Trương Thẩm nhìn đi qua, dì ấy nhảy dựng lên, tiểu thư làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không? Diệp Vi chỉ lo đuổi người, tức giận tận trời, đi ra ngoài, ai cho dì tiến vào. Cút đi, Trương Thẩm chạy nhanh rời đi, dì ấy có khả năng sao đi. Đương nhiên là gọi người a, Diệp Vi ôm ngực nói, cho nên. Anh đã biết, anh cảm thấy em làm sai. Trung Thận nói, là anh cảm thấy không cần phải làm như vậy, huống chi bôi nhọ một người con gái trong sạch, về sau cô ấy làm người như thế nào. Diệp Vi nói, kia cũng là do chính bản thân cô ta không biết kiềm chế hành vi, cho em cơ hội. Lúc trước tôi đã giải thích qua, tôi với Thẩm Oánh Oánh là bạn bè, vì sao em lại không tin? Bạn bè, chỉ là bạn bè, Diệp Vi tươi cười châm chọc, cô mở ngăn tủ đầu giường ra, lấy ra từ bên trong một xấp ảnh chụp một phen ném lên trên mặt Trung Thận, ảnh chụp tán loạn, Trung Thận chỉ tới kịp bắt lấy mấy tấm, còn lại tất cả đều dừng ở trên mặt đất. Ảnh chụp rất rõ ràng, tất cả đều là hình Trung Thận với Thẩm Oánh Oánh khi ở chung. Cùng lúc đó, cha Diệp Phụ với cha Trung đang ở phòng bên cạnh bàn luận đại sự quốc gia đều tới đây, những ngày qua thân thể cha Trung dưỡng cũng không tồi, cũng có thể chống quải trượng thong thả đi bộ, cha Diệp nói một tiếng ông từ từ tới, ông ấy lo lắng con gái của ông phát bệnh. Ngụy Phượng Quỳnh với mẹ Trung ở dưới lầu chọn lễ phục cũng không chọn, hai người lôi kéo tay nhau chạy lên trên lầu. Bởi vì, Trương Thẩm hoàng hoàng loạn loạn cũng chưa nói rõ ràng, còn tưởng rằng là Diệp Vi phát bệnh, vừa tiến đến liền kêu lên, làm sao vậy, làm sao vậy? Có phải thân thể của Vi Vi thân thể lại không thoải mái hay không? Có nghiêm trọng không, chạy nhanh đi bệnh viện đi. Nào biết khi thấy ảnh chụp đầy đất vẫn là ảnh chụp của Trung Thận với một người phụ nữ xa lạ, nháy mắt liền sững sờ đứng ở đó như tất cả đã giải quyết xong xuôi đương trường. Diệp Vi cũng mặc kệ bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Trung Thận nói, anh không cảm thấy anh liên hệ với vị bạn bè này so với vị hôn thê như em còn muốn nhiều hơn không? Em hẹn anh ăn cơm, hẹn anh đi xem phim, thậm chí hẹn anh đi chọn áo cưới, hẹn anh xem thiết kế nhẫn cưới tốt nhất với em, anh nói cái gì với em? Anh nói anh muốn làm việc, muốn mở họp, muốn đi công tác để tự bản thân em. Quyết định, được, em có thể hiểu cho anh, nhưng em nhìn thấy gì? Em nhìn thấy anh có thời gian cũng vì bạn bè này ở trên tầng cao nhất uống cà phê ngắm phong cảnh nói chuyện đời người. Trung thật, anh nói anh với Thẩm Oánh Oánh là bạn bè, anh đối vị bạn bè nào mà để tâm quá như Thẩm Oánh Oánh vậy? Như thế nào, cô ta chỉ là từ chức ở Trung Thị, lại không phải từ nay về sau cũng không có việc làm, anh lại nhịn không nổi muốn đi qua tìm, anh gấp cái gì chứ? Đương sự người ta cũng không vội, anh gấp cái gì? Trung Thận không hiểu sao có chút hoảng hốt, giải thích nói, tôi là không thể nhìn cô ấy hoang phí tài năng, đi quán cà phê làm việc là hoang phí tài năng. Diệp Vi lại cười, Thẩm Oánh Oánh tài năng câu dẫn người khác sao? Hắn thấp giọng, Diệp Vi, anh nên thôi đi, đừng vì tâm tư của bản thân mà tìm lý do, theo em được biết. Thẩm Oánh Oánh tuy rằng ở quán cà phê làm việc nhưng chỉ là kiêm chức, cô ta một bên kiêm chức một bên ở phỏng vấn tìm công việc, anh cảm thấy đây là đang hoang phí tài năng sao? Ngược lại em cảm thấy cô ta là đang lợi dụng hợp lý thời gian rảnh rỗi. Trong lúc nhất thời Trung Thận vậy mà không lời gì để nói. Tôi không biết, thật sự là không biết Thẩm Oánh Oánh trừ bỏ làm việc ở quán cà phê cũng đi tìm công việc ở nơi khác. Một trung tổng từ trước đến nay bày mưu lập kế, một trung tổng cái gì cũng có thể nắm giữ ở trong lòng bàn tay, một trung tổng ở trên thương trường đem kẻ thù chơi đến xoay quanh, thời điểm đối mặt với một nhân vật nhỏ như Thẩm Oánh Oánh, vậy mà sẽ không biết. Là em nghe được một trò cười gì sao? Dường như rốt cuộc là cô nhẫn nại không được, đem toàn bộ ảnh chụp trong ngăn kéo vẫn hướng về. Phía Trung Thận, ảnh chụp bay lên không trung đánh vào mặt Trung Thận, trên vai, ngực rõ ràng một chút cũng không đau, nhưng hắn vậy mà cảm thấy có chút khó chịu. Diệp Vi, cái này không thể chứng minh cái gì? Không thể chứng minh cái gì? Thời gian anh ở bên nhau với Thẩm Oánh Oánh so với một vị hôn thê như em còn nhiều hơn, hơn nữa không phải bởi vì làm việc, không phải bởi vì công việc, anh cảm thấy cái này không thể chứng minh cái gì sao? Vừa nói như vậy quả thật giống như lại có vấn đề. Hắn không thể giải thích, giống như bất kể giải thích như thế nào, cũng không thể giải thích rõ ràng tình huống giữa hắn với Thẩm Oánh Oánh cho lắm. Bởi vì ngay cả hắn cũng không quá hiểu rõ, vì sao lại thích đi tầng cao nhất như vậy? Rõ ràng nhìn phong cảnh từ cửa sổ sát đất ở văn phòng còn bao la hơn. Trung Thận cảm thấy hiện tại rõ ràng là Diệp Vi vẫn là lúc trước Diệp Vi, nhưng có chỗ nào không giống nhau, lúc này cô không có ngọt ngào mỉm cười với hắn, chỉ có châm chọc trong ánh mắt của đôi mắt xinh đẹp kia có ánh sáng sắc bén, mỗi lần nhìn về phía hắn, đều phảng phất như có thể đem hắn bắn thủng. Vài vị trưởng bối tập trung ở cửa cũng không dự đoán được là sẽ nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong lúc nhất thời đều trầm mặt. Ngụy Phượng Quỳnh tiến lên vài bước đem ảnh chụp trên mặt đất nhặt lên, đưa cho Trung Mẫu xem, Trung Mẫu cầm ở trong tay, tay cũng đang run, đặc biệt là sau đó đi tới Trung Phụ, ông ta cầm lấy nhìn một cái, cả người tức giận tận trời, giậm quải trượng thật mạnh một cái. Diệp Vi nói, thật ra em có nghĩ sẽ buông tha Thẩm Oánh Oánh, nhưng cô ấy chế giễu, đi rồi còn trở về còn chưa tính, cô ấy biết thân biết phận làm việc còn. Chưa tính em có thể bỏ qua chuyện cũ sẽ coi như cô ấy không tồn tại. Nhưng cô ấy chế giễu thành thật không được mấy ngày, đã mỗi ngày nào cũng chạy lên tầng cao nhất, không phát huy tài năng của cô ấy thật tốt, không đi nỗ lực nâng cao chất lượng thời gian của cô ấy, ngược lại chỉ nghĩ làm thế nào để gặp mặt người đàn ông đã có vị hôn thê nhiều hơn. Tôi không biết Thẩm Oánh Oánh cô ấy, hiện tại đã biết có phải rất cảm động hay không, không nghĩ tới cô ấy lại là thích anh như vậy đi. Trung Thận bị chắn đến á khẩu không trả lời được, thậm chí hắn cảm thấy trong lòng dường như có chút khó chịu, giống như có cái gì đang thoát khỏi khống chế. Hắn thấy khuôn mặt châm chọc của Diệp Vi, phảng phất đối với bọn họ cực kỳ khinh thường, lại phảng phất như đau khổ tới cực điểm rồi, Trung Thận, hai người các ngươi. Đối với bạn bè thật đúng là rất để tâm nha. Một người là không có thời gian cũng muốn tập trung thời gian đi gặp mặt, một người là lấy danh nghĩa tiểu tam đi chen chân vào tình cảm của người khác cũng phải đi gặp mặt, này đủ khả năng nhìn ra các người là thật tâm đối với nhau. Ngay lúc nãy anh còn nói em nghĩ sai rồi, à em xuất ngoại lâu như vậy, ngược lại anh có gọi cho em qua một cuộc điện thoại. Có hỏi qua một câu, ngay cả lễ vật em cầm về anh cũng ghét bỏ muốn ném đi. Trung Thận, tôi không có ghét bỏ lễ vật của em, tôi chỉ nói là tôi không thích. Không thích chẳng lẽ không phải ghét bỏ sao? Diệp Vi khổ sở nói, Trung Thận, anh không nên lừa em, cho em hy vọng, một bên lại đi đâm vào lòng em một phát dao, anh nên nói cho em biết, sợ em sẽ không thành toàn cho anh sao? Dứt lời, dường như Diệp Vi rốt cuộc chịu đựng không? Nổi cô che ngực lại, một tay chống trên một ngăn tủ bên cạnh, Trung Thận muốn tiến lên đỡ cô lại bị cô một phát đánh bay, nhìn cái loại ánh mắt kháng cự này làm Trung Thận hoảng sợ đến mức đứng ngay tại chỗ. Ngụy Phượng Quỳnh cũng sợ tới mức chạy nhanh qua đó, một bên thuần thục lấy thuộc ở trong túi của bản thân nhét vào trong miệng Diệp Vi, được rồi ngoan không tức giận, chúng ta không tức giận a, bởi vì đứa nhỏ bị bệnh, đi chỗ nào trong túi bà ấy cũng chuẩn bị thuốc nàng, lúc này thuận tay lấy ra một chút cũng không trì hoãn thời gian. Còn cái nghịch tử này, cha Trung tức giận, mẹ Trung chạy nhanh tiến lên đỡ chồng khuyên ông ta trước tiên đừng nóng giận, ông ta bị bệnh ngược lại không nên tức giận, nhưng cha Trung lúc này đã không rảnh lo, ông ta run run rẩy rẩy đi tiến lên, một quả trượng đánh vào trên đùi. Trung Thận, một gậy này xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, Trung Thận đau đến lung lay một chút nửa quỳ trên mặt đất. Còn không chạy nhanh xin lỗi cho tôi. Trung Thận nửa quỳ trên mặt đất, hắn không nhịn được lo lắng nhìn về phía Diệp Vi, chỉ thấy Diệp Vi vậy mà cũng đang nhìn hắn, thoạt nhìn dường như cô mười phần khổ sở, suy yếu dựa vào trong lồng ngực của Ngụy Phượng Quỳnh, khóe miệng từng có một tia mỉm cười quỷ dị. Hắn nhìn đến sửng sốt một chút, còn đợi nhìn lại, lại thấy cô đã thu hồi ánh mắt trốn vào trong lồng ngực của Ngụy Phượng Quỳnh, phảng phất như liếc hắn nhiều hơn một cái cũng ngại mệt. Giống như nụ cười kia chỉ là do hắn khi đau đớn sinh ra ảo giác. Cách chương.